Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 27, thăm nhà hot boy. Góc truyện audio.com. Chấm, tan học, đi về thôi. Sun, về trước đi. Bận, Rick, bận chi dậy? Sun, Rick chưa kịp trả lời thì đã có một chiếc Lamborghini màu đỏ từ đâu lao đến. Trên chiếc xe là một anh hot boy đeo một kính râm trông thật sang và oách. Đám học sinh nữ có vẻ như biết người trên xe là ai. Liền hét ầm lên, anh này xì xì tháo kính râm xuống. Đỗ xe tại chỗ Rick và Sun Đờ Di nói chuyện. Ê, lên xe, Kin, mắc gì tôi phải lên? Rick, thế có lên không hay để tôi tăng lên một tháng? Kin, Rick bắt buộc phải lên xe trong con mắt gato của đám nữ sinh. Hiện nay trong mắt những nữ sinh này có hàng tỷ viên đạn muốn lao tới người Rick. Nhưng trong mắt Sun thì lại có hàng tỷ dấu chấm hỏi. Sau khi chiếc xe lao đi như gió, đám học sinh nữ này mới trở mặt. Trước là tiểu thư nhà họ Nguyễn, giờ lại là anh Kin hả? SS nữ 1, trời vịt xấu xí leo lên xe Prince ngồi kìa. SS nữ 2, kiểu này chắc muốn trở thành thiên nga rồi. SS nữ 3, Sun lườm huýt bọn nữ sinh đó một cái làm bọn nữ sinh đó run bần bật. Sau đó Sun bỏ về. Sau 5 PS đi xe, trước mặt Rick là một ngôi biệt thự to chẳng kém gì nhà cô. Bên ngoài được sơn màu xanh nhạt và trắng, xung quanh trồng rất nhiều loại cây xanh, đủ các loại hoa đầy màu sắc. Sau khi bước vào cánh cửa gỗ lớn, bước vào căn biệt thự to lớn với diện tích 100 km², 3 tầng, bên trong là nội thất sang trọng với phòng ăn, phòng bếp, phòng khách, và 2 tầng gồm nhiều phòng ngủ. 4 căn phòng lớn nhất là thư viện sách, phòng ngủ của Kin và cha Kin và một phòng làm việc của cha Kin. Còn lại là vài phòng trống và phòng của người giúp việc. Tuy nhiên, trông căn nhà đẹp lung linh biết bao nhưng không hiểu sao lại đem đến cho người ta cảm giác hiu quạnh. Lãnh lẽo, đám người hầu dàn thành 2 hàng cung kính chào. Mừng cậu chủ đã về. Cách trương,